Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1329, chương 1330, đột phát tình huống. Trời mưa đường núi không dễ đi, người cũng không tốt đi, huống chi là xe đâu. Mọi người kỳ thực tâm lý đều biết rõ, hôm nay sợ là chuẩn bị mưa rơi tiết tàu a. Nắm chặt đi đường, trưởng thôn ở phía trước không ngừng thúc giục. Mọi người đều hiểu, trưởng thôn đây là muốn dám trời đang mưa trước có thể vào thành. Chính là điều này có thể sao? Nhìn lên trên trời hội tụ mây đen, trực tiếp một mảnh đen kịt bao phủ ở trên trời. Sợ là không ngoài một khắc đồng hồ, sẽ có mưa rào tầm tã rơi xuống. Đi tại đội ngũ phía sau cùng Lâm Tiêu, cũng là nhìn một chút trời âm u, khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là nặng trịch. Lần đầu tiên đi xa, áp tải toàn thôn hàng hóa. Nếu như gặp phải trời mưa to, hàng hóa không chỉ muốn đánh ướt, sợ rằng đến lúc đó gặp phải lầy lội con đường, ngay cả hành tẩu cũng thành vấn đề. Bất quá còn khá là, bọn hắn mang theo lượng lớn áo rơm, ngay cả trên xe bò hàng hóa cũng đều có thể che lại, không sợ làm ướt. Nhất thời mọi người im lặng không lên tiếng, hướng về Vĩnh Định Thành đi về phía trước. Đem áo rơm phủ lên, tuyệt đối không nên để cho xe này hàng làm ướt. Trưởng thôn ngừng lại, phân phó mọi người động. Nhiều người lực lượng lớn, mọi người thật nhanh đem trên xe bò áo rơm biết xuống. Phân phó hướng về trên hàng hóa mặt dựng đi, gói chói kỹ, không thành vấn đề, ta bên này cũng không có vấn đề. Trưởng thôn tại xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau đó, tiếp tục mang theo trước đoàn xe được. Một lúc lâu, ầm ầm, trên bầu trời vang lên từng trận tiếng sấm. Trong phút chốc, trên bầu trời xuất hiện một đạo điện hồ, xẹt qua chân trời, răng rác, kèm theo lôi điện âm thanh. Trời âm u khoảng không trên, rốt cuộc rơi xuống giọt nước. Mới đầu là mưa phùn kéo dài, nhưng mà càng mưa càng lớn, rất nhanh biến thành mưa rào tầm tã. Rầm rầm, mưa phi thường lớn, rất nhanh đã đem mặt đất làm ướt. Đường đất mặt một đánh ướt, nhất thời biến thành lầy lội con đường. Mới ở phía trên cũng sẽ văng lên một vũng bùn. Mọi người thả chậm tốc độ, tận lực bảo đảm hàng hóa hoàn hảo, không muốn xảy ra một tia sơ suất. Trưởng thôn đứng tại trước mặt đội ngũ, giúp đỡ Vương đại ca Hoa Khiên Ngưu. Đội ngũ phía sau cùng Lâm Tiêu vẫn chậm rãi đi về phía trước, rơi xuống đất chân thận trọng giống như núi. Nhìn đến tốc độ như rùa đi về phía trước xe trâu, hít sâu một hơi, nói ra, mọi người không nên hốt hoảng, không phải sợ, trận mưa này không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ dừng. Mọi người tâm lý kỳ thực đều biết, trận mưa này tuy lớn, nhưng hạ không lâu dài, cũng chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này là được rồi. Xe trâu vững vàng đi về phía trước, nếu đại trong khe núi, chỉ có đây lượng nho nhỏ xe trâu, còn có bên cạnh xe mấy cái tên thôn. Cẩn thận, đằng trước đường không phải rất bằng phẳng rồi. Theo dõi hàng hóa, trưởng thôn ở phía trước nói ra giọng gào lên. Ta tại phía sau xe ngựa Lâm Tiêu, nghiêng đầu một cái, trong mưa to, loáng thoáng có thể thấy rất rõ đằng trước đoạn đường. Nghe được, không ngoài một hồi, xe ngựa lái vào một đầu lắc lư không thôi đường. Xe trâu tốc độ cũng là chậm lại, so với trước kia còn chậm hơn rồi. Vì chính là sợ xe trâu lật đến, mọi người ở đây còn tưởng rằng an ổn thời điểm, đột nhiên phát sinh một kiện tình huống khẩn cấp. Chậm, chậm một chút, phía trước có hố to. Trưởng thôn vội vã gọi hô lên, nhưng mà lầy lội đường xá trơn trượt. Xe trâu dừng một chút thì quán tính một loại đẩy nghiêu hướng về trong hố lớn đi về phía trước. Loảng xoàng, xe trâu một bên thẳng tắp tiếp liền rơi vào trong hố lớn. Xe đến không có bất kỳ hư hại, chỉ là luân tử lâm vào trong đó. Nhìn đến xe rơi vào trong hố, trưởng thôn vội vã tổ chức thôn dân tới trợ giúp. Nhưng mà xe quá nặng, bốn năm cái thôn dân cơ hồ nhấc không nổi. Lý Cương, Vương Lỗi, Lâm Tiêu, nhanh tới trợ giúp. Trưởng thôn hướng về phía bên cạnh xe thượng nhân hô. Hắn mặc dù là luyện khí tam trọng võ giả, nhưng mà đây trên nặng ngàn cân xe trâu, một mình hắn căn bản mang không nổi. Coi như là lại đến 5-6 tên đại hán vẫn có chút cố hết sức. Nhìn đến vài người đang ra sức dơ lên xe trâu, Lâm Tiêu chính là không nhúc nhích một bước, mà là nhìn về bốn phía. Tiếng mưa rơi rất lớn, mờ mịt dưới bầu trời, có chút sương mênh mông phương xa, tựa hồ có đến một đám nhân ảnh đung đưa. Trưởng thôn, ngươi mau nhìn. Lâm Tiêu đi tới trưởng thôn bên cạnh, chỉ đến trong mưa lắc lư bóng người nói ra. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, các thôn dân cũng là dừng tay lại trong động tác, nhìn về phía Lâm Tiêu chỉ phương hướng. Bóng người vẫn ở chỗ cũ trong mưa lắc lư, do dự mưa rơi quá lớn, ánh sáng mờ mịt, không thấy rõ rốt cuộc là người nào. Tại mưa bên trong hành tẩu, trưởng thôn, những cái kia là người nào? Một người thôn dân trong lòng có cảnh giác hỏi thăm, như to bằng hạt đậu nước mưa đánh vào trưởng thôn trên mặt. Kia hiện đầy nước mưa mặt, và nhíu mày, đều có thể nhìn ra lúc này trưởng thôn tâm tình. Giống như đây mưa lớn một dạng, hỏng bét để lộ, nghĩ không ra lần đầu tiên ra ngoài liền gặp phải mưa lớn. Buổi sáng vẫn là mặt trời cao chiếu, bầu trời trong trẻo, một bộ ánh nắng rực rỡ thời gian. Cho dù ai đều không nghĩ ra, hôm nay nói thay đổi liền thay đổi ngay. Mưa to như thác, người phương xa ảnh càng ngày càng gần, đây mới khiến mọi người thấy rõ rồi chứ. Cũng không phải vài người, mà là một đám người đang trong mưa to đi lại. Lão đại, người xác định sẽ có thương đội đi qua từ nơi này sao? Mưa lớn như vậy, trong mưa truyền ra một cái thanh âm bén nhọn, có vẻ hơi dồn dập. Nghe ta, không có sai, lão nhị ngươi nói xem. Một cái khác âm thanh thô cuồng tại trong mưa vang rồi. Đương nhiên, ta chính là nghe lão tam nói. Trong mưa xuất hiện một cái mẹ dặm nương khí âm thanh. Không lắng nghe, còn tưởng rằng là nữ tử phát ra ngoài. Lâm Tiêu tu vi cao, tai thính mắt tinh, sớm liền thấy một đội người này ảnh, cũng không biết bọn họ là làm gì. Trải qua đây vừa nghe trong nháy mắt hiểu rõ, đối diện chính là Sơn Phỉ. Trưởng thôn, chúng ta khả năng gặp phải phiền toái, là Sơn Phỉ đã đến. Lâm Tiêu đem đầu đưa tới trưởng thôn bên tai, nhỏ giọng nói ra, tiếng mưa rơi đặc biệt lớn, trưởng thôn nói thế nào cũng là luyện thể tam trọng võ giả. Mặc dù so ra kém Lâm Tiêu, nhưng mà tại trong thôn cũng coi là một cái cường giả. Lúc này nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, trưởng thôn cũng không biết nên làm gì bây giờ, hắn chính là biết rõ. Phụ cận đây có một gia rồi danh Sơn Phỉ, gọi thế nào Thảo Thượng Phi, ở dưới tay hắn, kia chính là một cái tinh binh cường tướng, không có một cái là kẻ yếu, mà bọn hắn bên này, cũng chỉ còn dư lại một ít bình thường thôn dân. Làm sao bây giờ? Trưởng thôn nhìn đến Lâm Tiêu, hỏi, nhìn thấy thôn kia nhíu thành chữ xuyên chân mày, Lâm Tiêu nhún vai một cái. Trực tiếp liền rút ra bên hông một thanh thiết kiếm. Rất hiển nhiên, đó chính là một chữ đánh. Không thể, không thể, chúng ta không đánh lại. Trưởng thôn lập tức hủy bỏ nói. Lần này nên Lâm Tiêu á khẩu không trả lời được. Đây đánh lại không lớn, vậy làm sao bây giờ? Trưởng thôn đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn thoáng qua hàng hóa, nhịn đau nói ra, là tại không được thì đem những thứ này cho bọn hắn. Tin tưởng bọn họ sẽ giết chúng ta. Nhìn thấy thôn trưởng thành bộ dáng này, xung quanh thôn dân mỗi một người đều mà bắt đầu lo lắng. Bọn hắn đại khái đều biết rõ đằng trước xuất hiện là người như thế nào. Không thể, Lâm Tiêu tại một lần hủy bỏ trưởng thôn mà nói, theo sau giương lên trong tay thiết kiếm. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.